Hokage siêu thần, chương 108, thi hồn giới hoạt động, góc truyện audio.com, điện thoại di động, cái từ ngữ mà trên nhẫn giới eo ai hiểu là ý gì? Garuda cũng thế, đây là lần đầu tiên trong đời hắn nghe được từ này. Hắn mới gãi đầu khó hiểu nhìn Gintoki hỏi, điện thoại di động, xin hỏi là cái gì? Gintoki nghe thế mới vỗ trán. Thật bây giờ kêu hắn giải thích thì không biết nên nói như thế nào. Điện thoại di động là gì? Nói nôm na là một công cụ để truyền tải thông tin. Kết nối dựa vào sóng điện từ. Nói thật giờ kêu đám này sáng chế ra điện thoại. Không biết được hay không nữa. Phải nói thế giới này có nhiều thứ không hiểu nổi. Như cái TV có tồn tại thì đồng nghĩa đã có người phát minh ra vô tuyến truyền hình. Nhưng chiếc điện thoại là eo ai nghĩ ra được, điều này cũng không thể trách được những nhà phát minh, chủ yếu là vì thế giới này, sự phát triển của nó dựa vào nhẫn thuật là chính, nơi mà người ta dùng sức một người để hủy một đất nước. Nên không ai rảnh háng để nghĩ đến dựa đến ngoại vật để mạnh lên. Chỉ có những thằng không có nhẫn thuật hoặc là kém về nhẫn thuật nên mới rảnh háng chế ra những công nghệ. Điển hình là Không Chi Quốc. Nơi mà chủ yếu phát triển công nghệ là chính, nhưng vừa mới xuất sơn, thì bị các nước diệt trong một nốt nhạc, thậm chí bây giờ người ta cũng éo biết có tồn tại quốc gia như thế. Có khi những thằng giết tụi này cũng éo biết rõ về tụi nó. Đúng là quốc gia bi kịch, đây cũng là nguyên nhân sau này họ trả thù nhẫn giới bằng việc tấn công Konoha bằng không kích. Nhưng cũng không thể chống lại cái mạng của nhân vật chính Naruto. Mà dù không có Naruto đi chăng nữa thì đám này chẳng mấy chốc cũng bị diệt mà thôi. Vì sự thật là tụi này cũng éo mạnh là mấy. Nếu chế ra bom nguyên tử và vũ khí hạt nhân thì may ra còn được. Trở lại Gintoki hắn cố gắng tổ chức ngôn ngữ. Làm sao để đám này nghe mà hiểu. Với hiểu biết nông cạn của hắn, thật là khó khăn vô cùng. Cũng may là thế giới này có khái niệm về vô tuyến truyền hình. Nên những gì Gintoki nói, thì đám ninja Không Chi Quốc cũng hơi hiểu, chỉ cho đám tự kỷ này một thời gian, khoảng chừng 5 đến 10 năm có khi lâu hơn, nhưng nói chung thì từ thời gian này đến Naruto xuất hiện, thì chiếc điện thoại sẽ ra đời. Sở dĩ Gintoki chợt nghĩ đến chiếc điện thoại di động, cũng là do ý thức được sự thiếu thốn, công cụ truyền tin và một phần rảnh rỗi nên sinh ra nông nỗi mà thôi. Chủ yếu là thế giới này quá nhàm chán. Cái điện thoại di động ra đời thì đồng thời cái mạng Internet mới có không gian phát triển được. Lúc đó thì chơi găm thả cửa. Sau khi dành một tiếng chém gió với đám tử thần đội số 12 này. Gintoki mới lường tưởng ra về. Để có thời gian cho đám này suy nghĩ. Còn Gintoki, hắn còn nhiều việc không có làm đây. Vì thời gian cuộc chiến lần thứ hai đã chấm dứt. Nên hắn có thời gian để quản lý cái đám tử thần rảnh rỗi sinh nông nổi này đây. Bây giờ thì xem ra thi hồn giới có thể hoạt động được rồi. Phải tạo ra một đội thân tính để quan sát đám này làm việc trên nhẫn giới. Lơ là một cái, thì thế nào cũng có thằng phạm luật, thậm chí sẽ có thằng lợi dụng trạng thái linh hồn để dính coi con người ta tắm không chừng. Cái này thì Gintoki thù nhất, vì hắn không làm được. Một ngày sau, thi hồn giới, Tổng cục Khó Tây 13, trong một đại sảnh lớn, đang tập trung một đám tử thần, nhiều đến nổi ngồi chật chỗ, đúng là bu đông địch thúi. Không khí thoang thoảng cái mùi lạ, chợt đội phó đội số 3 Rai Kích đệ nhị giơ tay phát biểu. Xin lỗi Tổng đội trưởng, có thể mở cửa sổ được không? Chứ tôi chịu hết nổi rồi. Cả đám tử thần nghe thế đều gật đầu. Chứ không gian kín mít thế này, thằng nào thả bom thì ăn cả đám, nếu mà biết thằng nào thả thì ra về hội đồng nó. Chứ tổng đội trưởng mà thả thì ngậm bồ hòn mà thôi. Lục đạo tiên nhân nghe đám này ồn ào mà nhức cả bi. Nãy giờ hắn cũng chịu hết nỗi rồi, nên hắn giọng nói, im lặng, mở hết cửa sổ đi rồi bắt đầu cuộc họp. Vài phút sau không khí có vẻ dễ chịu, cả đám người mới dễ thở hơn. Bồng Hashirama đứng lên nói, hay là chúng ta chơi vài ván để bớt căng thẳng. Tobirama nghe thế mới vỗ trán, thấy huynh trưởng đứng dậy là nghi nghi rồi, Quả nhiên vừa mở miệng là bài bạc, giết cái đội tử thần như cái ổ cờ bạc, thậm chí còn mở cửa cho dân thường vào đội để chơi nữa chứ. Bây giờ cái đội số 2 trở thành nơi cờ bạc nổi tiếng nhất thi hồn giới rồi. Nghĩ đến đây hắn kéo tay huynh trưởng mà nói. Đại ca ở nơi này đông như thế, bộ bài nào cho đủ? Hashirama nghe thế mới gãi đầu ngồi xuống. Chẳng qua là ý kiến mà thôi. Thấy mọi người căng thẳng quá nên hắn mới đánh bài cho đỡ căng. Nhìn Hashirama ngồi xuống, lục đạo tiên nhân định chửi một trận nhưng thấy hắn biết điều nên đành thôi. Chứ bữa giờ hắn nhịn thằng này lâu lắm rồi. Nếu không phải từng nghĩ nó là con của mình, hắn đã chém thằng này bấy nhầy rồi. Cái vụ mở sòng bạc trong khu vực tĩnh linh đình, là éo thể nào chấp nhận được rồi. Còn cho thường dân vào chơi nữa chứ. Phải biết luật nơi này cấm thường dân được vào. Không phải là phân biệt đối xử gì, mà mọi thứ đều phải có tôn ti trật tự, thì mới được. Hắn tạm thời bỏ chuyện này qua một bên, nhìn dám cờ hó này im lặng tậm trung. Hắn mới hài lòng gật đầu nói. Hừm, ta tuyên bố từ giờ trở đi. Tử thần của thi hồn giới bắt đầu hoạt động. Mọi tử thần sẽ phân nhóm theo đội trưởng, đội phó và tịch quan. Theo họ lên nhẫn giới để tiếp thu nhiều linh hồn. Xuống thi hồn giới, cách chương.